Du hí ý ngoài, chương 1, góc truyện audio.com. Xin mời các vị sang bên này, cô thư ký quyến rũ động lòng người đẩy cửa ra. Lại hướng về phía bên trong cánh cửa mà nói quản lý. Bọn họ tới rồi, Trương Thiên Phi cùng các anh em đang khiêng thiết bị camera đi vào trong phòng quản lý của TII, bên trong phòng. Đằng sau cái bàn làm việc duy nhất, có một bóng người đang đứng. Xin chào Hồ Tiên Sinh, tôi là phóng viên Trương Thiên Phi thuộc kênh Kinh tế Cuộc Sống. Trương Thiên Phi theo thường lệ một bên hàn huyên, một bên đưa danh thiếp cho người ở sau bàn làm việc. Thái tử gia trong truyền thuyết của TII. Quản lý Hồ Tần Nhàn, Hồ Đại Thiếu đưa tay tiếp nhận danh thiếp, đang muốn mở miệng hàn huyên vài câu thì trên bàn làm việc từ trong máy vi tính của Hồ quản lý bỗng nhiên truyền ra một tiếng hô thảm thiết buồn bã. Ngào ô, Hầu quản lý thần sắc nhất thời thay đổi. Có vài phần lo lắng, vài phần lúng túng, Trương Thiên Phi cười nhẹ một tiếng nói. Hầu quản lý, chắc là mới vừa rồi trong lúc treo máy bị người khác ám toán đi. Trước tiên nên về thành hồi sinh thì tốt hơn. Cái này là chơi game, bị người công kích, chết, mỗi lần chết chỉ cần trở về thành thì sẽ sống lại sau 5 giây. Gọi chung là về thành hồi sinh. Trương Thiên Phi là viên chức nho nhỏ bình thường của kênh truyền hình Kinh tế Cuộc Sống. Cuối tuần trước, y vừa mới từ chuyên mục tình cảm, chuyên gia giúp người xông xáo tình quan, điều đến chuyên mục sổ số, bóng hai màu lắc lắc lắc, chuyên gia giúp gỡ rối tơ lòng, hay chuyên gia giúp người vượt qua cửa ải tình yêu. Chủ nhật tuần trước, bóng hai màu lắc lắc lắc, quay ra một dãy số giải nhất, không ngờ lại đã có người trúng thưởng rồi. Bởi vì giải nhất của mấy kỳ trước liên tục đều không có ai trúng. Lần này số tiền giải nhất lên tới 60 triệu đây tuyệt đối là con số có thể khiến bần nông. Trung nông bình thường đổi đời biến thành tiểu phú. Thế cho nên Trương Thiên Phi trong nháy mắt liền ghen tị cùng tức giận đỏ mặt tía tai. Tổng biên đạo vỗ vỗ vai y hòa ái nói. Nhân bỉ nhân khí tử nhân phải tin tưởng câu nói kia. Trong mệnh có thì ngươi liền có. Trong mệnh không thì ngươi chẳng thể cưỡng cầu, TMD nhân sinh có đôi khi chính là không công bằng như vậy. Vừa rồi chúng ta liên lạc với người trúng thưởng, ngươi biết lần này trúng giải nhất là ai không? Trong nháy mắt mặt của tổng biên đạo có chút vặn vẹo. Nhỏ giọng nói trúng giải nhất là Hồ Tần Nhàn thái tử gia của tập đoàn tài chính TII. Nhân bỉ nhân khí tử nhân, người so với người tức chết người. Nhân khí ý chỉ vận may của một người, người lại đi so đo với số phận thường tự chuốc lấy buồn bực. Tập đoàn tài chính TII tiếng tăm lừng lẫy. Thái tử gia Hồ Tần Nhàn của tập đoàn TII tiếng tăm càng lừng lẫy hơn. Tập đoàn TII tiếng tăm lừng lẫy bởi vì tiền tài vững mạnh. Thế lực to lớn, Hồ Thái tử tiếng tăm lừng lẫy lại bởi vì hắn làm việc không đàng hoàng cộng thêm tiêu tiền như rác. Hồ Thái tử từ tiểu học trở lên liền trường kỳ với thành tích xếp top 3 đếm từ dưới lên. Sau lại bị đưa đi du học, nhờ vào tài lực của cha mẹ, thật vất vả mới có được một tấm bằng thành tích cao về nước. Hiện nay 23 tuổi, tuổi đời còn trẻ, ở tổng công ty trong nước treo cái chức quản lý hư danh. Cứ như vậy từ từ trải qua cuộc sống một cách yên ổn. Trương Thiên Phi âm thầm đánh giá Hồ Tần Nhàn trước mặt. Hồ Thái tử bộ dạng cao mà mảnh mai, đoan đoan chính chính, thật xinh đẹp, ăn mặc giống như vừa mới tiếp em, các cô gái xinh đẹp, hóng gió trở về, vô cùng nhàn rỗi, nhưng hẳn do đang quan tâm đến nguyên nhân trò chơi bị treo máy. Ánh mắt hơi mê ly nhìn danh thiếp Trương Thiên Phi. Cười đến sáng lặn ngươi không phải thuộc chuyên mục sổ số sao? Làm sao trên danh thiếp lại viết? Chuyên gia giúp người xông xáo tình quan. Trương Thiên Phi vội vàng giải thích tuần trước tôi vừa mới bị điều về chuyên mục sổ số. Danh thiếp còn chưa kịp đổi lại. Thật ngại quá, Hồ Tần Nhàn mặt mày rạng rỡ nói không sao. Các người tùy tiện ngồi đi quay lại sau bàn công tác. Cầm lấy con chuột điểm mấy tiếng. Vừa cầm điện thoại lên nói. Từ thư ký, đang có khách ở đây. Tại sao không đưa đồ uống vào? Nhanh lên một chút đem vào đi, để điện thoại xuống, cười một cái với đám người Trương Thiên Phi, lộ ra hàm răng trắng chỉnh tề tinh khiết. Hồ Thái Tử tính cách thật rất tốt. Sau khi uống xong một chén trà, Hồ Tần Nhàn bắt đầu tự thuật quá trình hắn mua vé số. Thì ra, trước đó không lâu, Hồ Thái Tử đi tham gia một cuộc gặp mặt nào đó. Tiện đường mua mấy cái thẻ nạp tiền game ở sạp báo nhỏ ven đường. Ông chủ đúng dịp không có tiền lẻ. Hồ Tần Nhàn tiện tay mua mấy tờ vé số, vì tiện chọn lấy mấy mã số, không nghĩ tới có mã số cứ như vậy trúng giải nhất. Hồ Tần Nhàn nói với Trương Thiên Phi không có nghĩ đến cái này thế nhưng lại thật có thể trúng thưởng. Nói ra vô cùng nhẹ nhàng, 60 triệu đối Hồ Thái Tử mà nói, vốn là con số nhỏ, con nhà giàu như Hồ Công Tử nạp tiền cho trò chơi vì cái gì không dùng hệ thống võng ngân. Internet banking ngân hàng trực tuyến thẻ ngân hàng, để mua thẻ chứ, Trương Thiên Phi uyển chuyển hỏi han một chút nguyên nhân. Hồ Tần Nhàn cười có chút ngượng ngùng, đoạn thời gian trước liên tục sử dụng hơn 20 tờ thẻ nạp số tiền từ 30 đồng trở lên. Hệ thống sẽ biếu tặng túi tặng phẩm trang bị thần bí. Còn có 10 lần cơ hội đào bảo vật. Trương Thiên Phi bình tĩnh thừa dịp Hồ Tần Nhàn nghe điện thoại lặng lẽ đối cậu em phụ trách camera nói. Sau khi trở về đem đoạn vừa rồi cắt đi, Trương Thiên Phi ở trong lòng oán thầm ông trời bất công. Nếu là ta trúng 600.060 triệu thật tốt. Càng có tiền, tiền càng đến, đây là đạo lý gì à, trên mặt y vẫn vô cùng chuyên nghiệp mà nở một nụ cười nghề nghiệp. Hồ tiên sinh dự định sử dụng số tiền 60 triệu ngoài ý muốn này như thế nào? Đây mới là vấn đề trọng điểm bọn họ muốn phỏng vấn. Bình thường mà nói, tên họ cùng tư liệu liên quan của người trúng vé số giải nhất đều phải nghiêm khắc giữ bí mật. Bởi vì một đêm phất nhanh rất có thể mang đến cho người trúng thưởng đủ loại mầm tai vạ. Hồ Tần Nhàn công tử của một tập đoàn tài chính cứ như vậy trúng thưởng. Đúng là ngàn năm một thuở người trúng thưởng mới có thể được truyền thông công bố người trúng thưởng. Cấp trên đặc biệt căn dặn, phải hảo hảo lợi dụng. Trương Thiên Phi hỏi ra vấn đề này, hoàn toàn là vì dẫn Hồ Tần Nhàn nói ra một câu. Tôi chuẩn bị đem số tiền kia quyên góp trợ cấp sự nghiệp công ích. Vì xã hội làm chút phúc lợi, sau đó lại thêm chút cảm khái. Phần nào hiểu được tâm lý muốn hồi báo xã hội, các đồng nghiệp tổ tin tức có thể lập tức đổi kịp. Tiếp theo đăng tin cặn kẽ tình huống quyên góp công ích. Loại chuyện này, đối với Hồ Tần Nhàn mà nói, cũng là vì mình cùng công ty của cha mình tận dụng cơ hội tốt để tuyên truyền. Từ tổng biên đạo đến Trương Thiên Phi rồi đến camera tiểu đệ. Tất cả mọi người cảm thấy, chỉ cần là Hồ Tần Nhàn là người có đầu óc trưởng thành. Tuyệt đối sẽ làm như vậy, số tiền kia phải xài như thế nào a? Hồ Thái Tử hướng về phía ống kính camera lộ ra vẻ mặt có chút mê ly cười. Vừa rồi trong máy vi tính truyền ra thanh âm nhắc nhở có tin đối thoại trong trò chơi. Hồ Tần Nhàn hiển nhiên phân tâm lo lắng chuyện này, tôi mới vừa đổi xe không lâu, sắp tới không nghĩ muốn đổi lại xe lắm, những cái khác có chút hoang mang xoa bóp huyệt thái dương. Lộ ra nụ cười xin lỗi hết sức thành khẩn, thật xin lỗi, tôi hiện tại nhất thời không nghĩ ra. Trương Thiên Phi cảm giác mình tựa hồ có thể hiểu được cha của Hồ Tần Nhàn vì sao mới 40-50 tuổi liền sớm chọc đầu. Y không thể làm gì khác hơn là tiến thêm một bước nhắc nhở Hồ Tần Nhàn. Hồ tiên sinh có nghĩ tới hay không dùng khoản này để làm chút phúc lợi xã hội? Hồ Tần Nhàn mê ly nhìn y, đại khái nửa phút sau. Trong mắt của hắn mới hiện lên một tia lĩnh ngộ chợt hiểu ra. Lập tức thần sắc trở nên nghiêm túc, thập phần nghĩa khí nói. Dĩ nhiên. Thật ra thì tôi vừa rồi đang do dự nghĩ đem số tiền này quyên góp trợ cấp vùng núi hay là thành lập một quỹ giáo dục cơ bản. Tôi còn có thể cùng cha tôi thương lượng, mặt khác có thể đầu tư thêm một chút tiền bạc. Xã hội bây giờ có rất nhiều người cần phải trợ giúp. Hy vọng có thể vì bọn họ giúp một chút lực còn con. Nửa giờ sau, phỏng vấn xong, đại công cáo thành, Trương Thiên Phi cùng mấy vị đồng nghiệp đứng dậy cáo từ. Hồ Tần Nhàn bỗng nhiên hướng Trương Thiên Phi nói, Trương phóng viên, tôi có một chuyện không biết có thể xin anh hỗ trợ hay không? Trương Thiên Phi đương nhiên ngẩn người, Hồ Hồ Tần Nhàn thần tình muốn nói lại thôi. Quét qua các đồng nghiệp phía sau y, mấy vị đồng nghiệp cũng rất thức thời. À, Thiên Phi, dù sao công việc buổi sáng đã hoàn thành, mấy người chúng ta còn có chút chuyện khác, xế chiều gặp nhau đi. Đám người rối rít rời đi. Hồ Tần Nhàn cũng không lập tức nói là chuyện gì. Trước khẩn thiết muốn mời Trương Thiên Phi đi uống trà, ngồi bên trong quán cà phê tại lầu một tập đoàn TII uống xong nửa ly cà phê. Hồ Tần Nhàn mới quanh có lòng vòng mở miệng nói, tiết mục của kênh Kinh tế Cuộc sống, tôi thỉnh thoảng cũng nhìn một chút, Trương Ký Dạ anh mới vừa điều vào chuyên mục, bóng hai màu lắc lắc lắc, chuyên mục trước kia còn có thể tham dự không? Hồ Thái Tử quấy quấy cà phê, cúi đầu lộ ra nụ cười có chút do dự nói, Trương phóng viên anh có thể để cho tôi tham gia chuyên mục chuyên gia giúp người xông xáo tình quan hay không? Cách Trương.